danh mục, ba cái chủ đề. Cái chủ đề thứ nhất là về mặt xã hội. Cái chủ đề thứ hai là nói người cư sĩ học đạo. Và cái chủ đề thứ ba là hàng xuất gia hành đạo. Thầy nói ba cái việc đó. Thưa quý vị, xã hội của chúng ta thay đổi một cách bất ngờ, nhanh quá. Cho nên cái tình cảm của con người nó cũng thay đổi theo cái thời sự của xã hội. Cũng là cái Tết, nhưng mà cái Tết trước đây 15 năm thì gọi là cái Tết cũ, mà cái Tết hôm nay cũng là cái Tết, mà cái Tết hôm nay là cái Tết mới, hoàn toàn nó khác nhau. Bởi vì sao? Ngày xưa đó là cha mẹ mình, ông bà của mình còn nghèo lắm, nhà cửa thì thô sơ, nhà tranh vách đất, cho nên phải đến cái ngày Tết thì cái sự tổ chức chi tiêu trong cái ngày Tết đó nó đơn giản lắm. Thầy nhớ năm 1973, 1974, 1975 thầy làm Phật sự ở ngoài Khánh Hòa, Cam Ranh. Đồng bào thầy ở Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam chạy giặt vô Cam Ranh. Thì cái Tết của người ta đơn giản lắm. Trên bàn thờ ông bà tổ tiên, bàn thờ Phật, chỉ có cái nải chuối, mà nải chuối non chứ không được nải chuối chín nữa. Còn cái bình bông đó thì đổ cái cây chuối con cắm vô, chứ không có cái bông vạn thọ, không có cái bông gì hết. Còn ở trong nhà đó thì Tết nhất mà đãi khách, quý thầy đến mà thăm đó, thì cái bột khoai mì đó, lấy cái tên bột khoai mì đó rồi in làm cái bánh in, lấy giấy vàng, giấy đỏ, giấy xanh gói lại, ngoài đó không có mứt, không có gì hết. Đó là thầy nói cái vật chất. Nhưng mà cái tinh thần cao lắm, cái đạo đức quý mến lắm. Đến cái mùa Phật đản cũng vậy. Vậy là các chùa làm lễ Phật đản, làm phường môn, làm lễ đài, cũng cây lá trong địa phương đó, chứ không có đèn bó đốt cái gì hết. Nhưng mà thầy thấy cái thời gian đó cái vật chất thầy hạn chế, đơn giản vì nghèo. Nhưng mà cái đạo tình, cái tinh thần của người Phật tử tin Phật rất là cao. Ngay cái huyện Xuyên Mộc này, khi thầy về thầy dạy học ở trường Phật học Đại Tòng Lâm, rồi thầy về cái huyện Xuyên Mộc này, Châu Đức, thầy đi hoằng pháp, nghèo lắm. Mà đồng bào ở Quảng Trị, ở Quảng Nam, Quảng Ngãi vô đây chạy giặt, nghèo lắm. mà cái đạo tình thì cao lắm. Như vậy để quý vị thấy là cái Tết xưa là cái Tết truyền thống, về cái mặt kinh tế vật chất chẳng có cái gì để. Nhưng mà mãi cho đến hôm nay, cái chết Tết ngày nay vật chất đầy đủ, thậm chí mà ở nhà mình có bánh có mứt mà con cháu nó Tết nó cũng không thèm ăn lắm. Chùa thầy bày ra đủ thứ bánh trái mà cũng chẳng ai thèm ăn hết. Vì sao? Vì cái vật chất, cái kinh tế ngày hôm nay tương đối nó cao, cho nên về cái vật thực, cái ăn uống người ta không quan tâm lắm. Nhưng mà thầy nói cho quý vị biết rằng cái đạo tình á bây giờ nó kém lắm, không bằng hồi xưa. Trước đây 30 năm 40 năm. Tiếp theo là cái tội phạm bây giờ nó cao hơn hồi xưa. Trẻ con bây giờ nó ngổ nghịch hơn trẻ con hồi xưa. Ở bên ngoài xã hội mình thấy như vậy, đường xá láng bóng, đèn đuốc sáng trưng, nhà cửa khang trang. Nhưng mà nhìn sâu vào bên trong và cái đạo đức bây giờ xuống dốc. Phật tử họ gặp thầy họ than, họ nói bây giờ sao con cái nói nó không nghe, nó không nghe nữa, mà nó nghe bạn bè nó ở ngoài đường chứ còn cha mẹ nó nói nó không nghe. Rồi nó phá của, nó xài tiền, nhiều việc cha mẹ khổ tâm. Như vậy cái ngày đầu xuân là cái ngày mà tất cả mọi người chúng ta thêm một tuổi, mà thêm một tuổi là chúng ta gần đến cái chết. Hồi mình còn nhỏ đó, mỗi mùa xuân đến mình mừng, vì lúc đó cái quan tài nó ở xa lắm, xa lắm. Rồi mình lớn lên một tuổi, tuổi đời nó chồng lên, bây giờ cái quan tài nó nhích lần lần, mỗi năm nó nhích vô chút, nó nhích vô chút. Tuổi của thầy nên bây giờ đó cái quan tài nó để ở ngoài hè rồi, chỉ còn cái thầy bước vô nữa là xong. Như vậy là xuân là Tết, nhưng Đức Phật chư tổ thì thường nhắc chúng ta vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triều tồn trạch bông sát na dễ thế. Là vì cái luật vô thường nó không có hẹn, nó không có đợi, chỉ một sát na, một cái nháy mắt của mình đó, nó có 96 cái sát na. Như vậy mình nói cái nháy mắt nó ngắn ngủi, nhưng mà chư Phật chư tổ nói sát na là một cái nháy mắt của mình là 96 cái sát na, vậy là qua đời khác. Cho nên thầy khuyên tất cả quý vị cư sĩ, các vị đã lớn tuổi rồi, tất cả những cái ưu tư, những cái nhọc nhằn của cuộc đời bây giờ mình mệt mỏi quá, mình buông bớt để mình lợi dụng cái thời gian, cái tuổi mình còn, để mình hướng về Tam Bảo, lo niệm Phật, để cầu vãng sanh tịnh độ. Nếu mình lo thì chắc lo cũng không có rồi đâu. Cái thế sự ở thế gian này nói rồi công chuyện rồi, tôi tu hành này biết bao giờ mà rồi. Cái nhà cất chưa xong thì nó để cất cái nhà xong. Cất cái nhà xong rồi thì là gả con, rồi cưới vợ cho con cũng chưa xong nữa, lo tới cháu nội cũng chưa xong, lo tới cháu cố. Nhưng mà bản thân mình thì ai lo? Mình suy nghĩ là ai lo? Con lo cũng không được, cháu nội lo không được, cháu cố cũng lo không được, mà mình phải lo. Chứ còn những người khác họ không lo được đâu. Đó là cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay về cái mặt vật chất, thay da đổi thịt, nhà cửa đường xá mọi việc chúng ta dòm, chúng ta thấy lộng lẫy. Nhưng mà dòm lại ở trong mọi nhà của chúng ta đó, đạo đức xuống dốc nặng nề. Thì bây giờ quý vị thấy rằng trong năm giới của người Phật tử, Đức Phật cấm không cho uống rượu. Thì người ta mới chê bai Đức Phật lạc hậu. Cái đời sống của con người, rượu là cái mối quan giao, bạn bè, chòm xóm, lễ lượt, tất cả đều phải có rượu hết. Bây giờ đất nước Việt Nam mình, quốc hội sợ rượu, rồi mới đặt ra cái luật này, đặt ra cái luật kia để ngăn cấm, để hạn chế. Mà cái việc đó Đức Phật nói cách đây là 2600 năm. Như vậy Đức Phật đâu có lạc hậu, lời dạy của Đức Phật đâu có cổ lỗ sĩ, mà nó hợp với cái tình cảnh của con người, nó hợp với cái sự tiến trình của xã hội. Như vậy bây giờ dân tộc Việt Nam phải cảm ơn Đức Phật, chính phủ, quốc hội cũng phải cảm ơn Đức Phật. Thì Đức Phật đã nói cái tệ nạn cái rượu này trước đây mấy ngàn năm, bây giờ mình mới bắt đầu mình nói. Quý vị thấy như vậy á, quốc hội người ta cho biết là cái tiền thuế của các cái nhà sản xuất bia rượu đó, một năm nó nộp thuế cho chính phủ là 50 tỷ. Nhưng mà cái tiền để mà trị, để mà chữa những cái tai nạn giao thông đó lên là 67 tỷ. Như vậy là cái tiền nộp thuế cho chính phủ phải sản xuất rượu bia đó là đâu có đủ cái tiền để mà chữa bệnh. Chúng ta làm cái chuyện là rắn nuốt đuôi rắn, mèo lại hoàng mèo. Chủ đề thứ hai là thầy nói các vị xuất gia, thầy xuất gia tính năm nay là 60 năm. Cái hôm đó thầy đi học ngồi trên xe lam, cái bà đi bán nhang, bà ngồi gần thầy, bà mới trao cho thầy cái cuốn kinh Hồi Dương Nhân Quả, mà kinh này không phải của Phật giáo. Cái kinh Hồi Dương Nhân Quả này là của Cao Đài Thống Nhất. Cao Đài có 12 phái, mà cái phái Cao Đài Thống Nhất đó họ mới đặt để là cái cuốn kinh Hồi Dương Nhân Quả. Bà ta mới nói với thầy đó, tôi tặng cho cậu cái cuốn kinh này hay lắm, cậu về cậu đọc rồi cậu truyền để cho người khác đọc nha, đừng có để một mình mang tội. Thầy về thầy đọc xong thì trong nội dung á, cái Hồi Dương Nhân Quả đó là hai cái ông cư sĩ. Cái ông cư sĩ thứ nhất là Lâm Tự Kỳ, ông này là ăn chay trường, tụng kinh Kim Cang. Còn Lăng Sĩ Kỳ đó thì cái tay làm hàng trâu. Lâm Tự Kỳ ở làng Lê Thọ mà Lăng Sĩ Kỳ ở làng Lý Thọ. Thế là Diêm Vương mới sai quỷ sứ đi bắt cái hồn của Lăng Sĩ Kỳ, là cái tên mà làm hàng trâu đó, đem xuống Diêm Vương để trị tội. Nhưng mà quỷ sứ nó bắt làm thì nó bắt Lâm Tự Kỳ là cái ông cư sĩ ăn chay trường tụng kinh Kim Cang. Bởi vì Lý Thọ, Lê Thọ là Lê Thọ, là Lý Thọ, Lâm Tự Kỳ, Lâm Sĩ Kỳ, Kỳ Thọ, quỷ sứ nó đi bắt làm. Thì cái quan hộ của Lâm Tự Kỳ đó xuống với đệ nhất Tần Quảng Dương, thì Diêm Vương ngồi ở trên thấy trên đầu của cái tội phạm này chiếu hào quang. Diêm Vương mới suy nghĩ rằng ủa, tội phạm là sao lại trên đầu chiếu hào quang. Diêm Vương mới sai Ngưu Đầu Mã Vàng lấy cái sổ tra thử coi cái người này tại sao mà xuống ở đây mà không có hào quang. Sau đó Ngưu Đầu Mã Vàng mới trình cho Diêm Vương là cái ông này là Lâm Tự Kỳ chứ không phải Lăng Sĩ Kỳ. Như vậy Diêm Vương mới bắt quỷ sứ đó, mới trị tội là đi bắt hồn mà bắt lành. Diêm Vương mới nói thôi, ở dưới địa ngục này đó là không có ai tới đây được hết, chỉ có Bồ Tát nương quay thần của chư Phật mới đến. Địa ngục này như Bồ Tát Địa Tạng hay là tội phạm mới đến đây, chứ còn người bình thường không có tới đây được. Nhưng mà hôm nay cái tội nhân này là bị bắt làm thôi. Diêm Vương cho một viên thuốc hoàn hồn, sai người đem về Dương Gian đã bỏ vào cái miệng của Lâm Tự Kỳ đó, cho nên cái xác này nằm ở đó mà nóng hoài không có lạnh, người ta không có dám liệm. Rồi Diêm Vương mới cho Lâm Tự Kỳ đi thăm 10 cái cửa cục, 10 cái cửa cục gọi là thập điện Diêm Vương. Sau đó Lâm Tự Kỳ mới quần hồn về thuật lại cái chuyện âm phủ cho người đời nghe. Thầy đọc lấy cái chuyện đó thầy sợ quá, sợ mai mốt chết rồi xuống với âm phủ. Thầy mới đi tu, sợ quá mới đi tu. Cái nguyên nhân là vậy chứ cũng không có biết giáo lý là gì, không biết đạo tràng niệm Phật là gì, cũng không biết lễ Du Lan là gì, mà chỉ nghe cái chuyện hồi Dương Nhân Quả là Lâm Tự Kỳ này đi thăm 10 cái cửa ngục rồi sống lại mới thuật lại cái chuyện cho người đời nghe. Thầy đi tu như vậy vô chùa rồi đi xuống với Lưỡng Xuyên Phật học, học được 1 năm thì chiến tranh nó xảy ra. Hai tăng sinh của Lưỡng Xuyên Phật học bị mấy ông giải phóng bắt cóc, mất 2 ông. Cho nên quý thầy ở trong quan giám viện của trường Phật học mới dời cái trường sơ cấp Phật học từ ở chùa Lưỡng Xuyên ra vào chợ Phước Hòa, chùa Phước Hòa ở Trà Vinh, ở đó học tiếp tục, mất 2 ông. Cũng cái dịp Tết này mấy ông giải phóng ông vô bắt 2 ông tăng sinh đi mất tích luôn. Cho nên quý thầy mới sợ quá mà dời cái trường Lưỡng Xuyên này ra chùa Bước Qua ở Trà Vinh nó học. Sau đó nó tiếp theo là Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo năm 63. Cho nên quý thầy mới đưa tăng sinh về Sài Gòn để hỗ trợ cho cái cuộc biểu tình chống chế độ đàn áp Phật giáo. Qua đó Hòa Thượng Thích Quảng Đức thiêu thân để cúng dường chánh pháp là năm 63. sau đảo tránh Ngô Đình Diệm rồi là Phật Cộng Diệm Huệ Nghiêm mới khai giảng, thầy mới tiếp tục thầy về Huệ Nghiêm ở Bình Chánh đó học là trung đẳng Phật học 4 năm. Sau 4 năm đó thầy mới ra Nha Trang học Phật Học Viện Hải Đức năm Mậu Thân, cũng là ngày Tết năm Mậu Thân, ở đó 4 năm. Sau năm 72 mùa hè đỏ lửa, thầy về Sài Gòn học cái khóa giảng sư Đoàn Như Lai sứ giả, Hòa thượng Quyền Quy làm tổng bộ trưởng Hoằng Pháp tổ chức cái lớp học đó 19 vị. Thầy về thầy tham dự cái lớp học đó. Tới ra trường thì Hòa thượng Thích Thiện Hoa vừa ký cái bằng tốt nghiệp, rồi Hòa thượng Thiện Hoa viên tịch. Sau khi Hòa thượng Thiện Hoa viên tịch thì Hiệp định Ba Lê họ ký kết để tạo cái niềm hòa bình cho dân tộc. Đầu năm 73 thầy được bổ về làm chánh đại diện Phật giáo thị xã Cam Ranh, cho đến hôm nay là mấy mươi năm. Vì vậy cho nên thầy mới ôn lại cái cuộc đời tu sĩ của mình, lúc thầy lên cao, lúc thầy xuống dưới thấp, lúc thầy ngược đãi, lúc thầy được người hoan hô. Cho nên cái năm đó thầy ở Hải Đức thì trường mới cử 5 anh em tăng sinh ra ngoài cố đô Huế để chúc Tết cho bà Từ Cung, bởi vì bà Từ Cung là mẹ của vua Bảo Đại đó, lại hỗ trợ cho tăng sinh ở Hải Đức một tháng, vậy bà cho tỳ kheo là 500 đồng, sa di là 300. Vì cho nên Hòa thượng Trí Thủ là giám viện mới cử 5 tăng sinh đi ra Huế để chúc Tết cho bà Từ Cung và Đức Tăng Thống Hòa thượng Tịnh Khiết. Thì năm đó thầy dẫn 5 anh em đi tàu lửa từ Nha Trang đi ra Huế, mới ghé chùa Tường Vân, mới chúc Tết cho Hòa thượng Tăng Thống. 5 anh em quỳ dưới chân ngài, thì bên cạnh cái bàn kế bên nó có cái chậu mai nhỏ nhỏ, ngài mới ngắt một cái cành mai, ngài đưa lên, ngài nói với 5 anh em tăng sinh của Hải Đức. Thầy nhớ Hòa thượng nói rõ ràng, Tổ Hoằng Bá nói bất thị nhất phiên hàng triệu cốt, mai hoa xuân sắc phóc tỷ hương. Có nghĩa là nếu chẳng một mai sương thấm lạnh, hoa mai đâu ngờ nở ngát mùi hương. Ngài mới nói các thầy các chú nên suy nghĩ, cái lúc mà mình cạo tóc còn cái chỗ mà vô trong chùa mà hành đạo đó, không có ai thèm dồn mình hết rồi. Điệu mà họ cúng cho Hòa thượng trụ trì, họ cúng cho quý vị giảng sư, chứ họ đâu có cúng cho mấy cái chú điệu rồi cái chớp đâu. Thì bây giờ mấy chú điệu á thấy cái sự cúng dường của Phật tử mà cúng cho mấy thầy lớn á, ham lắm, bởi vì mình còn nhỏ mà. Trong cái bữa ăn hàng ngày là cái mâm của quý thầy lớn đó, cái đồ ăn cũng khác mấy điệu nữa. Nhưng mà mình làm điệu mình đâu có mong. Thôi thì cái công đức của các ông, các thầy lớn thì các ông hưởng, còn mình làm điệu nhỏ thì cứ lo cái phận của mình tu hành. đừng có cầu mong gì hết. Rồi lần lần điệu nó lớn lên, nó đi thọ sa di, rồi thọ tỳ kheo, rồi làm giảng sư, rồi làm giáo thọ, nghĩa là tất cả mọi việc đó từ điệu có cái chốt đi lên. Như vậy cái chốt này không có nhỏ đâu, cái chốt này không có tầm thường đâu. Vì Đức Thế Tôn nói có những cái con người đáng sợ, hoàng tử nhỏ, tỳ kheo trẻ và con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ cũng đáng sợ, tỳ kheo trẻ cũng đáng sợ và hoàng tử nhỏ cũng đáng sợ. Vậy thì điều này mai mốt sẽ là tỳ kheo, là tỳ kheo. Nhưng các thầy các chủ ơi, gian nan lắm, làm điều làm thầy gian nan lắm, chứ không có đơn giản đâu. Để rồi ngày hôm nay các ông các thầy lớn được mọi người kính trọng sanh soi quý mến, nhưng mà qua một thời gian hành đạo làm điệu gian nan lắm. Mấy cái bà đầu bếp đó, mấy bà nấu cơm ở dưới đầu bếp á, thì coi mấy điệu không ra vậy nó đuổi xô nó điệu mà. Nhưng mà điệu nó mai mốt làm thầy, điệu nó mai mốt làm giảng sư, nhưng mà bây giờ là điệu. Nhưng mà ca tăng coi thường. Cho nên Hòa Thượng Tăng Thống ngày mới nói cái qua mai đó, các thầy các chú thấy không, nó chịu một cái mùa đông khắc nghiệt, một cái mùa đông khắc nghiệt. Để rồi cái tuyết sưng, mai nó trổ. Mà mai nó trổ được là do cái mùa đông lạnh giá đó, chịu đựng cái lạnh giá của mùa đông đó, để ngày lập xuân thì hoa mai mới trổ. Mà khi hoa mai nó trổ đó thì mọi người hưởng ứng, mọi người tán đồng, mọi người ưa thích. Vì đầu xuân mà trong nhà mình có cái chậu mai là mai lắm, quý lắm. Dù cái hoa về có đắt tiền, dù cái hoa về nó có tiếng tăm, nhưng mà trong mọi nhà chúng ta phải có cái chậu mai. Như vậy hôm nay các thầy các chú là cái cây mai mà ở trong cái mùa đông đó, chịu lạnh suốt cái mùa đông lạnh giá đó. Rồi 30 năm nữa, 20 năm nữa, các thầy sẽ trưởng thành là mai trổ vào mùa đầu xuân. Hòa Thượng Tăng Thống dạy năm anh em tăng sinh của Hải Đức mà đưa cái cành mai đó để thí dụ. Hôm nay thầy nhắc lại cho các vị xuất gia đệ tử của thầy. Khi mà các vị bỏ cái nhà của thế gian, tức là cha mẹ lục thân quyến thuộc, miễn ly hương đảng thế pháp bẩm sư, vào trong chùa phải học đạo. Các thầy các chú ngơ ngác như con nai thứ tư vậy. Ngơ ngác. Đôi khi chỉ thấy nhà chùa nó vui, đôi khi chỉ thấy cái vị trụ trì đã có cảm tình, đôi khi quý vị nghe được cái bài kinh quý vị tâm đắc. Nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà quý vị vào chùa xuất gia đầu tiên là chưa có cái nhận định, chưa có cái ý thức, chưa có hiểu sâu về Phật Phật Pháp. Nhưng các vị may mắn là gặp được thầy lành bạn thôi. Cái may mắn của thầy lành bạn thôi. Thiền sư Nhất Hạnh có giảng một cái đoạn như thế này, thầy nhắc lại. Nhắc lại. Một cái vị tu sĩ này ăn chay trường 40 năm, tu hành rất là nghiêm mật. Nhưng mà sau đó cái vị tu sĩ này thèm một muỗng nước mắm. ăn chay trường 40 năm thì đâu có còn mơ tưởng gì đến nước mắm gì nữa, nhưng mà thèm muốn nước mắm ngủ không có được. Bây giờ các đồng môn đồng đạo ở trong chùa đó thấy cái vị này thèm nước mắm mới nói là ma ác quỷ hành, chứ làm gì ăn chay 40 năm mà thèm nước mắm. Giấu hết không phải chăng? Mà cái vị này là không có nước mắt, là không có ngủ mà chảy nước dãi thèm dữ lắm. Quý vị thấy cái chuyện đó vô lý không? Sau đó thì thiền sư mới nói cái vị này thèm một muỗng nước mắm, cái đem một chén nước mắm là họ chết liền. Vì sao? Vì cái chủng tử thùy miên nó ngủ yên trong đó, nó ngủ. Cái thùy miên chủng tử mình chưa chuyển hóa được cái nội thức, cho nên cái thùy miên này nó ngóc đầu dậy, cho nên nó thèm nước mắt. Quý thầy quý cô cũng nên nhớ là cái chủng tử thùy miên, thùy miên tên là ngủ mê trong ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy. Cái thùy này là thùy miên. Mình tưởng đâu là nó êm 40 năm rồi mình ăn chay rồi, mình tưởng đâu nó hết rồi, nhưng mà thật sự nó ngủ đó, cho nó chưa có chết, nó ngủ. Bây giờ cái cơ hội nó thức dậy, nó đòi nước mắt. Cho nên thiền sư mới nói người xuất gia đó, cái điều kiện tiên quyết đầu tiên hết là thầy lành bạn tốt. Nhờ cái thầy lành bạn tốt này trợ cái duyên cho các vị chuyển hóa được cái nội thức này, chứ các vị không gặp được thầy lành bạn tốt là khó chuyển được, khó chuyển được. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật, cái phước lớn như thế nào? Đức Phật mới trả lời rằng có một người có cầm cây đúa sáng, 100 người họ cầm 100 cây đúa của họ, họ đến họ mồi cái cây đúa sáng đó, mà cây đúa sáng này không có mất mát bình thường, nhưng mà 100 cây đúa của người họ đến họ mồi đó là 100 cây đuốc đó sáng hết thì gọi là phước lớn. Thầy là cây đuốc lớn, các vị đem cây đuốc của các vị mồi cây đuốc của thầy, mà cây đuốc của thầy đâu có tắt, đâu có tùy quyết, đâu có mòn, cũng bình thường, nhưng mà cây đuốc của các vị sáng. Đó là cái ơn, là cái duyên mà các vị xuất gia thầy lành bạn tốt. Bởi vì sao? Cuộc đời của thầy hy sinh hết cho Phật Pháp, hy sinh hết cho Phật Pháp. Bây giờ các thầy các cô nghĩ đi, một thầy trụ trì một đời xây một cái chùa, mắc nợ la làng. Thầy xây biết bao nhiêu chùa mà thầy không có la, thầy xây chùa mà thầy có la, mà thầy còn không mắc nợ nữa, không nợ ai hết. Thầy nói khi mà thầy về thầy xây cái chùa Phước Duyên này là 2008, trong tay thầy không có một cách mua cái miếng đất này, mua chịu của người ta mượn tiền của ta mua chịu. Thì sau khi mà khởi công để làm cái chùa này không có mời ai hết, thầy cho làm cái bàn nhỏ nhỏ và thầy niệm hương thôi. Thì ở bên Úc họ mời thầy đi hoằng pháp ở bên Úc, nhờ thầy đi hoằng pháp bên Úc, thầy về thầy trả nợ rồi xây cái chùa Phước Duyên này. Tới xong hoằng tận 3 năm thầy không mắc nợ ai một đồng nào hết, mà thầy cũng không có khuyên ai đồng bạc nào đi cất chùa hết. Có nhiều làm nhiều ai có nghe thầy làm họ cúng, nhiều độ cúng, thầy không bao thầy đi hoằng pháp, thầy không có đi qua bên nước ngoài, thầy quyên tiền để cất chùa rồi, mà thầy làm cái chùa Hội Phước, chùa Phước Duyên, chùa Tân Phước rồi chùa Phước Long, giúp là thầy cẩn thận mà thầy không có thiếu nợ em. Như vậy một mình thầy không có gia đình mà thầy làm bao nhiêu cái chùa đó, còn gia đình người ta cả đời xây một cái nhà không la làng, thầy trụ trì các cái chùa không cũng la làng, thầy đâu có làm xí nghiệp, thầy đâu có kinh doanh, thầy đâu có lợi, đâu có lợi tức gì đâu, chỉ có cái công đức tri quần pháp. Cái quần pháp đó là cái đuốc sáng, làm bao nhiêu việc suốt bây giờ năm nay thầy lớn tuổi rồi, định nghỉ để lo niệm Phật vài năm rồi về giới Phật, chứ còn ở thế gian này cứ lo cái chuyện này chắc cũng không rồi đâu. Khi mà thầy có nhắm mắt thì không có đem được cái chùa, không có cái chùa nào mà đem theo được, chỉ đem cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ chùa này bỏ là. Cho nên thầy nói với các vị, những gì sau khi tôi nằm xuống, những gì tôi xài thì đã mất, những gì tôi để lại cho người khác xài, tôi chỉ được những gì tôi đã cho. Như vậy là chùa này thầy có nhắm mắt đây thì ai xài chứ thầy đâu có xài, không có xài gì hết. Kể cả xe cộ chở cả cái gì đó, thầy nhắm mắt rồi thì người khác họ xài, thầy có xài gì hết. Mà thầy chỉ được những gì thầy đã cho. Cho nên hôm nay đầu năm, thầy nói với các vị xuất gia đệ tử của thầy, một là phải hy sinh cho Phật Pháp. Vì ở trong Phật Pháp đó, nó có cả cái ơn quốc gia thủy thổ, nó có cái ơn của cha mẹ, nó ơn của đàn na thí chủ. Cho nên mình hy sinh cho Phật Pháp là mình trả được bốn cái ơn rồi. Mà mình không có hy sinh cho Phật Pháp là mình mắc nợ đàn na thí chủ, mình cướp công cha mẹ, giật của đàn na. Trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn rồi thằng thầy nói đó, người xuất gia không hy sinh cho Phật Pháp là cướp công cha mẹ, giật của đàn na, mang tội lớn lắm. Hy sinh cho Phật Pháp, bởi vì sao? Mình xuất gia học đạo là cuộc đời của mình gửi cho Tam Bảo, không còn cái gì của gia đình mình nữa hết. Mình lo cho thế gian. Bây giờ mình ở cái chùa đó thì những người nghèo khổ, những người chung quanh mình rồi, mình giúp đỡ cho người ta. Mình không thể giải quyết được cái nghèo, nhưng mà mình giúp cái ngặt, mình cho người ta một cái gì đó, chút đỉnh gì đó, cái tình cảm. Thứ hai nó mới chánh quyền, người ta quyên góp mình giúp đỡ, mình cũng sẵn sàng hợp tác với chánh quyền, ít hay nhiều mình cũng hợp tác. Thứ ba là giáo hội. Giáo hội là một cơ quan lãnh đạo của Phật giáo trên toàn quốc, thì mình phải chấp hành những cái chủ trương của giáo hội. Năm nay đó, thầy nhắc lại là Hòa Thượng Thiện Nhân, chủ tịch hội đồng trị sự, gửi công văn 016 ngày 11 tháng Giêng 2020 gửi cho Ban Tôn giáo Chính phủ, gửi cho Mặt trận Tổ quốc Trung ương, gửi cho Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và 63 tỉnh thành trên toàn quốc là không cho cúng sao trong cơ sở của giáo hội. Như vậy năm ngoái đó thì hội đồng trị sự gửi cái công văn là không cho các chùa đốt vàng mã. Năm nay đó thì giáo hội gửi cái công văn là không cho các chùa cơ sở của giáo hội cúng sao. Bởi vì cái việc đó nó không phải là của Phật giáo. Thầy nhớ lại là năm 1930 giáo hội Tăng Già ra đời, các vị hòa thượng cũng kêu gọi chấn chỉnh không cho cúng sao, không cho đốt vàng mã, nhưng mà không có kết quả. Đến năm 1964 giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời là cũng kêu gọi tất cả các chùa không đốt vàng mã, không cúng sao, không có kết quả, không có kết quả. Hai đợt chấn hưng rồi không có kết quả. Cái đợt này là hội đồng trị sự phát văn bản gửi cho ban tôn giáo chính phủ, mặt trận tổ quốc, cơ sở của trung ương, ban ngành của trung ương hỗ trợ cho giáo hội để cái cuộc cắn hưng Phật giáo lần này. Thầy tin rằng tuy rằng chưa có rốt ra nhưng mà cũng đạt được 70-80%. Bởi vì sao? Các vị trụ trì thấy cái chuyện mà mùng 8 cúng sao người ta cúng người ít tiền, cũng vì cái tiền thôi chứ gì hết á. Bây giờ đầu năm mà ta ghi cúng sao thì 50-70 người, 100 người ở ngoài miền Bắc là lớn lắm. Một cái chùa đó 2.000 người, 1.500 người thì các vị thấy có một cái số tiền lợi, nhưng mà không nghĩ đến chánh pháp, không nghĩ đến cái tương lai của Phật pháp. Các tôn giáo khác người ta thấy cái việc làm của mình, tại sao trong nhà chùa lại có cái chuyện cúng sao hả? Là tại sao nhà chùa để đốt vàng mã mà trong thánh điển Tam Tạng thánh giáo không thấy Đức Phật nói cái chuyện đó? Cho nên giáo hội kêu gọi tất cả các chùa đầu năm là khai đàn dược sư tiêu tai diêm thọ cầu an đầu năm, chứ không cho cúng sao hả? Vì vậy cho nên năm nay có một cái thay đổi lớn là chính phủ hỗ trợ cho mình, chính quyền địa phương họ hỗ trợ cho mình, thì thầy tin chắc rằng cái cuộc chấn hương lần thứ ba này sẽ có hiệu quả. Nhưng mà cũng chưa chắc là hoàn toàn, nhưng mà thầy nghĩ là 70-80% này. Cái chủ đề thứ ba thầy nói cái chuyện tu học, chuyện tu học. Bởi vì sao? Khi con người của mình mà có mặt trên cuộc đời này, Đức Phật nói là do cái túc nghiệp đời trước mình tạo. Cho nên ở trong nhà Phật nó có bốn, có ba cái việc lớn. Một là cẩn tử nghiệp, hai là tập quán nghiệp, ba là tích lũy nghiệp. Cái tích lũy nghiệp này là đời trước mình tạo, cho nên đời này mình sinh ra cuộc đời này không ai giống ai. Trong gia đình mình cha mẹ 4-5 đứa con nhưng mà không có người nào giống người nào hết. Tại sao? Là vì những người này họ tạo nghiệp không có đồng, cho nên họ thọ cái quả báo không có đồng. Thầy nhớ trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Long Vương hỏi Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, tại sao thân của chư Phật Bồ Tát đầy đủ 80 vẻ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn dòng họ Long Vương của tụi con đủ thứ tôm, cua, giỏ, cá, cá lớn, cá nhỏ trong cái thủy tộc này đủ thứ thần tương, lý do tại sao? Long Vương hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói là chúng sinh tạo nghiệp không đồng, cho nên thọ cái quả báo không đồng. Ngay trong nhà mình, cha mẹ với mấy đứa con không là cũng không đồng đâu. Bây giờ quý vị có 5 đứa con, quý vị đi chợ, quý vị mua 5 cái nón đem về phát cho đứa cái, nó lắc đầu, nó không chịu. Thì nó không thích, nó thích cái nào thì nó đi mua, chứ mình mua 5 cái về phát cho con, nó không chịu. Là vì cái 5 người 10 ý. Cho nên cái tốt nghiệp đời trước mình tạo, cho nên đời nay mình sinh ra làm người là cái nghiệp nó không có đồng. Cho nên giáo lý của Đức Phật ngày nói 84.000 pháp môn, tại sao phải nói nhiều vậy? Bây giờ mình cứ nghĩ là một cái ông thầy thuốc giỏi, dược sư, ổng chế là một thứ thuốc mà bệnh nào cũng uống cái thuốc đó hết, không hợp lý. Cho nên á, hãy bao tử thì phải uống thuốc bao tử, mà tiêm thì uống thuốc tiêm, ruột non ruột già, lá lách gan thận, lá là mỗi cái chứng bệnh thì có cái thuốc nó đáp ứng với cái bệnh đó nó mới tác dụng, còn một thứ thuốc mà tất cả bệnh đều uống hết thì không có hợp lý. Đức Phật gọi là Đại Y Vương, là một thầy thuốc giỏi mà không ai hơn, biết bệnh của chúng sinh mà cho thuốc. Cho nên Ngài nói ra nhiều cái pháp môn để cái bệnh của chúng sinh nó hợp với cái thuốc nào, nó hợp với cái giáo lý nào thì người ta tu tập, người ta áp dụng. Cho nên riêng đệ tử của thầy, các chùa của thầy tu tịnh độ, vì thầy tu tịnh độ cho nên thầy mới hướng dẫn lại cho các đệ tử thầy xuất gia cũng như tại gia nam nữ tu pháp môn niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Không đòi hỏi trình độ, không đòi hỏi giai cấp, không đòi hỏi tuổi tác, miễn ai niệm Phật được là tu được. Nó vừa gọn gàng, nó vừa là thù thắng, chỉ có pháp môn niệm Phật. Hôm vừa rồi thầy đi Nhật, thầy kể quý vị nghe, cái ngày cuối cùng thầy ra sân bay ở Osaka để thầy về Việt Nam, thì có cái cậu thanh niên đó khoảng ngoài 20 tuổi, hai mẹ con cũng ra sân bay để về Việt Nam, nhưng mà thầy ngồi đó cậu mừng quá, cậu chạy lại cậu ôm thầy, cậu nói sư phụ ơi, con đạo Thiên Chúa, mà con nghe sư phụ giảng nhân quả chỉ khuyên pháp môn niệm Phật, con mừng quá, con với mẹ con là bỏ đạo Thiên Chúa, bây giờ niệm Phật tu theo hướng dẫn của sư phụ ở sân bay Osaka. Như vậy một cái vinh dự, một cái vui mừng mà đi ra nước ngoài mà gặp một cái người mà họ nghe trên mạng, họ chưa thấy thầy mà họ chuyển về họ niệm Phật, họ tu, hai mẹ con tu hết. Ngày hôm qua ở cái tổ đình Linh Phước, một cái bà Phật tử, bà có 11 đứa con, mà hai đứa thì ở Việt Nam, còn 9 đứa ở Mỹ, mà bà làm cái nghề sát sanh. Khi bà nghe thầy giảng cái tội mà sát sanh đó, bà sợ quá bà bỏ nghề. Bây giờ bà hướng dẫn cho các con của bà từ bên Mỹ ở tới Việt Nam, bây giờ là tu pháp môn tịnh độ và tin nhân quả, không có sát sanh rồi. Như vậy đầu năm ngày mùng 1 mà thầy nghe được cái người đó họ nói được như vậy, dường như là họ cho thầy bao nhiêu ký vàng thầy chưa mừng, mà họ nói như vậy đó thầy thấy thầy mừng. Vì vậy cho nên là cư sĩ, tu sĩ, đệ tử của thầy ráng nghiêm mật mà trì danh hiệu Đức Phật Di Đà mà niệm, không cần phải nhiều lắm. Tối trước khi đi ngủ ngồi ngay thẳng niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, sáng thức dậy chưa bước chân xuống đất ngồi ngay thẳng niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy ở ngoài xã hội suốt cuộc đời họ không niệm câu nào hết, mà mình ở nhà ở chùa mình niệm được là 20 câu. Như vậy là nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Quý vị thấy một cái giọt nước mình chê nó, một cái giọt nhỏ, nhưng mà nó tiếp tục liên tục, nó nhỏ nó giọt thì ao hồ gì cũng đầy hết. Như vậy người ở thế gian từ lúc mẹ họ sanh ra tới lúc họ nhắm mắt vô quan tài họ chưa niệm một câu nào hết, thì mình ở chùa ở nhà mà mình niệm được 20 câu đầu hôm với sáng mai là 20 câu niệm Phật, như vậy là nhiều lắm. Vì 48 đại nguyện Đức Phật Di Đà, nguyện thứ 17 Ngài nói sau khi tôi thành Phật, có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe danh hiệu của tôi mà chấp thì niệm từ 1 đến 10, mà tôi không rước họ về cực lạc, tôi thì kể kết quả. Tức là ngài Đại Thế Chí ngài nói thế này: Phật và chúng sinh giống như là mẹ với con. Mẹ thì ở phương Bắc, con ở phương Nam. Nhưng mà mẹ cũng muốn gặp con, mà con cũng muốn gặp mẹ, thì một ngày nào đó mẹ con sẽ gặp nhau. Không sớm thì chạy sẽ gặp nhau. Thứ hai đó là hai mẹ con đâu với lưng lại mà không ai muốn gặp hết. Mẹ con không muốn gặp con mà con không muốn gặp mẹ nữa. Thì lần hai người ở Nam, một người ở Bắc. Phật và chúng sinh cũng giống như vậy. Cho nên qua cái lời dạy đó, kinh sách để lại đó, chúng ta hoan hỷ chấp nhận, thọ nhận cái lời dạy đi, trong kinh điển đó, thì chắc chắn là tương lai chúng ta sẽ đạt được kết quả thôi. Cho nên hôm nay là ngày đầu xuân, mà trong tâm trong môn đó sắp đặt về mỗi năm ra mỗi chùa. Năm ngoái đó là tổ đình Linh Phước tổ chức, năm nay là Phước Duyên tổ chức, rồi sang năm nó quý vị sắp xếp đó, lát nữa ai đó thì giao ban, hay sang năm cái chùa nào đó thì quý vị sắp xếp, thầy không có ý kiến. Như vậy là mỗi năm mỗi chùa làm, để cho các vị có cái trách nhiệm, các vị có cái lòng hiếu thảo, rồi anh em huynh đệ mới họp với nhau làm. Thầy thông báo cho các vị còn 2 năm nữa là 49 năm thuyết pháp độ sanh. Thầy muốn làm cái kỷ niệm 40 năm hoằng pháp, vì Đức Thế Tôn 49 năm hoằng pháp, thầy đủ 49 năm thì thầy sẽ tổ chức là cái kỷ niệm 49 năm hoằng pháp. Thì lúc đó thầy huynh đệ họp lại với nhau, rồi thầy mới đưa ra cái phương hướng làm, cũng gọn gàng thôi, không có hoành tráng, không có, nhưng mà để nói lên cái cực khổ của thầy 49 năm. Thế thì qua cái quá trình quý vị thấy là 50 năm, 49 năm, cái thời gian nó không xa lắm, nhưng mà cái công khó của thầy hoằng pháp, từ ở nước ngoài, giờ ở trong nước, từ ở Lạng Sơn cho tới Cà Mau, không có cái chỗ nào không có cái dấu chân của thầy hoằng pháp tới đời. Thầy muốn làm cái việc đó, nhưng mà 2 năm nữa thì đủ 49 năm, thì lúc đó thì chúng ta sẽ họp lại rồi chúng ta tổ chức. Cuối cùng thầy hoan hỷ để nhận cái buổi mừng thọ hôm nay, bởi vì sao? Thầy thấy anh em huynh đệ Phật tử mà câu hỏi về đây trong cái ngày đầu xuân mà làm được cái lễ mừng thọ như thế này, thầy thấy cũng khó lắm chứ không phải vậy. Bởi vì ngày này gia đình ai cũng có dòng họ con cháu xuôi ra mà bỏ để về để dự lễ các chùa, thì bữa nay cũng bỏ tiếp khách đầu xuân mà về đây để dự cái lễ mừng thọ của thầy. Thầy rất là quan hệ. Cuối cùng thầy cầu nguyện Đức Dược Sư Lưu Ly Quang gia hộ cho tất cả chúng ta đầu năm cho đến cuối năm vô tay tịnh sự, tất cả mọi việc đều được an lành. Quý vị nên nhớ, làm một việc gì dù lớn hay nhỏ, chúng ta khởi cái tâm lành, làm cái việc thiện, làm cái việc tốt là kết quả tốt. Trước khi dứt lời, một lần nữa thầy cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển, Phong Điều Vũ Thịnh Quốc Tế Dân An, Pháp Giới Nhân Thiên Tề Thành Phật Đạo. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Pháp Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồ Bế Phật Trên Hòa Thượng Ân Sư.